Ba, nghẹt thở thêm lần nữa. Giá vé khứ hồi hầu như tất cả các chuyến bay trong tháng 12 đều rất cao vì đây là mùa du lịch. Một trong những việc ưu tiên của mình là canh mua vé máy bay từ rất sớm để có giá tốt. Các đại lý bán vé cũng giúp xem vé thời gian sớm nhất để được giá tốt, nhưng giá thực tế vẫn khá cao. So sánh giá vé các hãng bay để lựa chọn tốt nhất vẫn không thể có giá tốt. Phút 90, vì để tiết kiệm chi phí, chuyến cuối ngày giá vé rất đắt, nên mình đành chọn mua vé đến Singapore chuyến chiều. Việc đó giúp giảm chi phí tới vài triệu đồng. Nhưng chuyến bay chiều lại không thể đưa đón các con đi học ngoại khóa ngày Chủ nhật. Một là phải nhờ người rước con, hai là tụi nhỏ phải nghỉ học. Trong một phương án, vấn đề an toàn của tụi nhỏ luôn được đặt lên hàng đầu. Hai vợ chồng không yên tâm khi không phải là người trực tiếp đưa rước hai đứa nhỏ. Bây giờ, nhà chuyển về quận 7 xa nhà chú hơn nên cũng hạn chế nhờ kỹ chú. Giải pháp cuối cùng là hai đứa nhỏ nghỉ học ngày hôm đó. Bây giờ ở chung cư nên hai chị em có thể ở nhà và trông nhau cũng thuận lợi an toàn. Ngày 9 tháng 12, chuyến bay đáp xuống sân bay Changi, Singapore vào khoảng 5 giờ chiều. Đó là lần đầu tiên hai vợ chồng đến Singapore lúc trời còn hửng nắng. Mình tranh thủ rủ anh đến Melian Park chụp vài tấm hình kỷ niệm, cũng là cái cớ để tạo cơ hội cho anh nhìn ngắm cảnh đẹp của Singapore. Trong 10 tháng qua, với gần 30 chuyến bay khứ hồi Việt Nam-Singapore, con đường của anh và mình chỉ là sân bay, nhà trọ, bệnh viện và ngược lại. Mình đã đến Singapore du lịch một lần vào năm 2016, còn anh chưa tham quan Singapore lần nào. Hai vợ chồng lên taxi, nói địa điểm đến, bác tài hỏi, vậy là anh chị đến khách sạn Fullerton à? Fullerton là khách sạn 5 sao của Singapore. Vì Melian Park sát ngay bên khách sạn này, nên khi mình book taxi, Google định vị địa chỉ số 1 Fullerton Square. Hai vợ chồng trả lời bác tài, à không, chúng tôi muốn đến địa điểm đó, nhưng chúng tôi chỉ ngồi ở bên ngoài công viên, chứ không vào trong, vì chúng tôi không có tiền vào đó đâu. Bác tài cười nụ cười thân thiện, đáng mến. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi lên xe mới nói chuyện với bác tài taxi như thế này. Thường chúng tôi im lặng, một sự im lặng đến lạ thường trên những chuyến xe. Bác tài vui tính còn bắt chuyện, hỏi mình có phải giáo viên không? Mình hỏi lại, vì sao ông nghĩ vậy? Ông ấy nhẹ nhàng trả lời, vì cách nói chuyện, vì gương mặt của bạn đang ngầm nói lên điều đó. Sau vài ba câu chuyện trò, chúng tôi đã đến nơi muốn đến. Hai vợ chồng tản bộ, chụp vài ba tấm hình, ngắm dăm ba cảnh vật, cũng là lúc trời tắt nắng. Mình dò tìm wifi free để đặt Grab về nhà trọ. Vừa đón được Grab, cũng là lúc trời đổ mưa. Đất nước xinh đẹp này cứ chịu đến là mưa. Những cơn mưa vội đến, nhưng cũng rất nhanh chóng tạnh đi, và điều này làm phần nào chịu đi cái không khí nóng bức ở Singapore. Trong hầu hết các buổi chiều, chúng tôi ở đây, trời đều có mưa. Những cơn mưa cũng giống mưa Sài Gòn, đu đưa, đỏng đảnh, nhưng đáng yêu vô cùng. Như các lần trước, chìa khóa nhà luôn được đặt trong chậu hoa trước cửa để sẵn cho hai vợ chồng có thể vào nhà bất cứ khi nào. Phòng khi chủ nhà trọ không có ở nhà, hay vì những chuyến bay đến Singapore vào lúc nửa đêm khi mọi người trong nhà đã ngon giấc. Lần này cũng thế. Và vì là cuối tuần nên các em báo trước là sẽ đi chơi và để sẵn chìa khóa trong chậu hoa cho mình. Grab dừng tại block nhà 456, căn nhà lầu 4 quen thuộc vẫn vậy. Chìa khóa nằm im đợi sẵn trong chậu hoa. Nhưng sau hôm nay mở cửa hoài không được. Sau vài lần nỗ lực vẫn không mở được cửa. Hai vợ chồng nhìn chùm chìa khóa thấy có vẻ lạ so với những lần trước đã từng dùng. Mình nhắn tin qua Viber cho chủ nhà hỏi em có để nhầm chìa không? Em bảo là không nhầm, nhưng vẫn không mở được. Em kêu mình kiểm tra lại lần nữa. Nếu mà vẫn không mở được, thì em sẽ về để mở cửa cho mình. Mình bảo em cứ đi chơi đi. Hai vợ chồng sẽ qua siêu thị đợi đến khi em về. Nhưng em không chịu, quay về để đưa chìa khóa cho hai vợ chồng vào nhà nghỉ ngơi, rồi em mới đi chơi. Rất tử tế, khi mình tử tế với người khác, cũng là lúc mình tử tế với chính mình. Mình luôn quan niệm như vậy, và điều này thật linh ứng. Điều ngạc nhiên hơn cả là, kể từ lần sang Singapore này trở đi, hai vợ chồng em chủ nhà không nhận tiền phòng trọ của tụi mình nữa. Em ấy nói với mình, vợ chồng em xem vợ chồng anh chị như người trong nhà. Từ nay trở đi, bất kỳ khi nào sang Singapore, anh chị hãy ghé nhà vợ chồng em nhé. Mình vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra, hay có lẽ do nếp sống của anh và mình khi ở nhà em, hay sự thân tình của mình và anh, hay nói tóm lại là những con người xa lạ, số phận đưa đẩy gặp nhau, đã đồng cảm và thấu hiểu nhau, trở thành bạn bè của nhau. Sáng ngày 10 tháng 12, anh và mình đến bệnh viện như thường lệ lúc 8 giờ sáng. Đầu tiên là đến lầu 4 Medical Center để siêu âm tuyến giáp, sau đó đến lầu 10 làm xét nghiệm máu, rồi đi ăn sáng và đợi kết quả, cũng như đợi đến giờ vào gặp bác sĩ Koth. Lịch hẹn lần này sẽ gặp bác sĩ Koth vào lúc 3 giờ 15 phút chiều. Anh và mình hy vọng sẽ gặp bác sĩ sớm hơn, vì nếu kết quả siêu âm tuyến giáp không ổn thì cần sớm biết chính xác nó là cái gì, tiếp theo sẽ làm gì, và nếu được nên kết hợp làm luôn trong buổi chiều được không. Lúc 2 giờ chiều, y tá Zahara gọi anh và mình vào phòng. Bác sĩ Koth ngồi đấy, sắc mặt có vẻ khá căng thẳng hơn những lần gặp vừa rồi. Ông nói với mình rằng kết quả xem chưa có. Ông ấy chuyển hồ sơ kết quả PET scan tháng 10 cho mình và nói để biết chắc tuyến giáp lành tính hay như thế nào thì phải làm sinh thiết. Mình chỉ đợi ông ấy nói đến đây, liền xin ông cho chỉ định sinh thiết trong buổi chiều giúp luôn được không? Vì như vậy kết quả sẽ biết trong lần thăm khám tới. Còn nếu lần này chưa làm được, lần quay lại tiếp theo mới làm xét nghiệm thì lại tốn thêm một khoảng thời gian để biết chính xác tuyến giáp có vấn đề gì hay không. Bác sĩ có hiểu ngay những gì mình trình bày. Ông ấy chia sẻ với mình rằng nếu làm ngay buổi chiều này là rất khó vì các bác sĩ đã có lịch trước. Mình hỏi bác sĩ Koth về người bạn của ông. Bác sĩ ông ở lầu 15. Bác sĩ đã được bác sĩ Koth gọi khẩn nhờ làm sinh thiết hạch cho anh khi lần đầu đến NUH. Bác sĩ Koth nói bác sĩ ông đã đi nghỉ mát ở Mỹ rồi. Mình nghi bụng, đúng rồi, tháng 12 mà. Sau những nỗ lực trao đổi, bác sĩ Koth đề nghị mình ra ngoài đợi. Ông ấy sẽ gặp lại mình khi có kết quả siêu âm. Một mặt ông trấn an mình. Việc làm sinh thiết này không gấp, có thể tiến hành làm vào lần khám tiếp theo. Một mặt, mình biết ông ấy sẽ liên hệ bác sĩ giúp mình. Đúng như vậy, chưa đến 3 giờ chiều, mình thấy có cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện NUH. Hai vợ chồng gõ cửa phòng ông bước vào. Ông hầu hởi trao đổi nhanh chóng về việc ông đã liên lạc được với bác sĩ để vào làm sinh thiết cho anh tại lầu 15 vào lúc 4 giờ chiều. Ông cũng đã soạn sẵn thư giới thiệu mang đến cho bác sĩ Love ở lầu 15. Ông dặn dò mình rất cẩn thận trong khoảng thời gian chóng vánh. Dr. Love đang có một ca phẫu thuật và ông ấy sẽ gặp anh sau khi phẫu thuật xong. Làm sinh thiết xong, hai vợ chồng hãy về Việt Nam cho kịp chuyến bay và khi nào có kết quả, ông sẽ báo qua email. Một lần nữa, mình cảm phục bác sĩ Koth không chỉ vì trình độ y học mà còn ở y đức của một người bác sĩ tận tâm, nhiệt tình vì bệnh nhân. Mỗi lần gặp, ông đều hỏi hai vợ chồng bay qua Singapore chuyến mấy giờ và sẽ bay về chuyến mấy giờ. Ông ấy hỗ trợ tối đa là vì vậy. Hai vợ chồng mang thư giới thiệu đến lầu 15, đưa cho nhân viên ở quầy tiếp nhận và ngồi đợi. Đúng 4 giờ, một bác sĩ trong trang phục phẫu thuật đi ra tươi cười, chào hai vợ chồng và mời vào phòng. Đó là bác sĩ Love, trưởng khoa phẫu thuật đầu cổ ở NUH. Ông Lo có gương mặt rất phúc hậu, cử chỉ niềm nở, rất dễ gần. Công bằng mà nói, cả ba bác sĩ, Koth, ông, Love đều gây thiện cảm mạnh với người đối diện, cả về dáng dấp, nụ cười và tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Nói không ngoa, họ là những con người có tài và đức, một thế hệ bác sĩ tuyệt vời của một đất nước tuyệt vời. Cách bác sĩ Love dàn xếp công việc với các trợ lý, khởi động máy tính, máy siêu âm khá giống với hình ảnh mấy tháng trước của bác sĩ ông, bởi điểm giống nhau của cả hai bác sĩ là đều được bác sĩ Koth nhờ đến văn phòng làm việc để tiến hành làm xét nghiệm, kiểm tra cho anh mà không có lịch hẹn trước. Mọi việc ông làm rất nhanh chóng và trong tâm thế thoải mái, vui vẻ, sẵn sàng được phục vụ. Tại Singapore, tất cả các xét nghiệm cho bệnh nhân đều có sự hiện diện của người nhà bên cạnh. Bác sĩ Love lấy mẫu đến 2 lần thì mới đạt yêu cầu mẫu bệnh phẩm. Xem ra chẳng đơn giản tí nào. Anh vẫn nằm thản nhiên trên giường cho bác sĩ tiến hành lấy mẫu. Anh chịu đau và luôn luôn kiên cường là vậy. Mình vẫn luôn là người âm thầm đứng bên cạnh giường. Lấy mẫu xong, bác sĩ Love nói anh và mình yên tâm về Việt Nam. Khi nào có kết quả, ông sẽ trao đổi với bác sĩ Goff cũng như gửi email cho mình. Hoàn tất thanh toán chi phí cho bệnh viện là bước cuối cùng thực hiện và hai vợ chồng nhanh chóng ra sân bay để kịp giờ bay. Vì hệ thống mạng có tí trục trặc nên chưa tính được tổng tiền cần thanh toán, nhưng viên thu ngân đề nghị mình cứ về trước để kịp chuyến bay, lần sau sang thanh toán cũng được, nhưng thôi mình ráng đợi. Họ thật là tử tế. Cuối cùng, mình cũng vừa kịp đợi thanh toán tiền viện phí và kịp chuyến bay. Ngày 14 tháng 1, 2019, chuyến sang Singapore lần này là để nhận kết quả sinh thiết tuyến giáp của anh và xem kết quả điều trị ung thư hạch, mọi việc đã ổn thực sự chưa. Tiếp tục hành trang thu xếp công việc của mình ở công ty, công việc của anh ở cơ quan và hai đứa nhỏ ở nhà để sẵn sàng ứng phó với những gì sắp diễn ra, cũng như chọn mua vé máy bay khứ hồi sao cho thuận lợi và tiết kiệm nhất. Những ngày chờ đợi kết quả chưa bao giờ hết căng thẳng hồi hộp. Mình sực nhớ khi anh phát hiện bệnh trên cổ, kết quả xăm vừa có vấn đề về hạch, vừa có vấn đề về tuyến giáp. Xem lại hồ sơ bệnh án đúng như vậy và kết quả khám ở Việt Nam, lúc đó là tuyến giáp lành tính, chỉ cầu mong kết quả ở Singapore lần này đúng như vậy. Gần một tuần trôi qua, từ ngày 10 tháng 12, chưa thấy bác sĩ Love gửi email. Ngày 16 tháng 12, mình viết email hỏi thăm ông ấy về kết quả. Ngày 17 tháng 12, bác sĩ Love hồi âm thư, kết quả lành tính nhưng sẽ theo dõi và nếu kích thước tuyến giáp to lên sẽ phải mổ. Cảm ơn trời Phật, vậy là tốt rồi, đã nhận được tin tốt lành. Mình được cái luôn nghĩ tích cực trong cái nói giảm để chống chọi với mưa độc gió rừng cuộc đời. Thay vì mình nghĩ tại sao anh ta lại nhiều bệnh thế này thì cũng thay đổi được gì. Vậy nên hãy nghĩ mai mà bệnh nhưng nhẹ. Không nói ra, nhưng bây giờ mà có vấn đề với tuyến giáp nữa, chắc cả mình và anh đều không chịu nổi. Sau khi nhận email bác sĩ Love, mình lên kế hoạch cho chuyến đi Singapore ngày 14 tháng 1 là khứ hồi trong ngày, không ở lại. Làm thủ tục kiểm tra máu định kỳ, đến gặp bác sĩ Love để trao đổi về kết quả tuyến giáp và cuối cùng là gặp bác sĩ Koth. Bác sĩ Koth kết luận và thông báo tình hình sức khỏe anh rất tốt. Lịch tiếp theo là thăm khám định kỳ mỗi 3 tháng một lần. Bác sĩ chúc mừng cho điều đó. Và hôm nay, mình đã thấy bác sĩ Koth vui trở lại. Chưa bao giờ mình gặp người bác sĩ, cô y tá nào đáng yêu như bác sĩ Koth và y tá Sahara. Thật vậy. Chia tay bác sĩ Koth và thư ký Sahara ra về, anh và mình vui như mới hồi. Cái cảm giác như người lái thuyền vật lộn với sóng gió biển khơi để đưa thuyền cập bến. Đến đây có thể nói anh và mình đã làm được rồi. Muốn đứng giữa trời đất bao la, lạch to lên để thông báo với mọi người chúng tôi đã làm được. Anh đã được hồi sinh, gia đình mình đã được hồi sinh và con tim đã vui trở lại. Ngày 15 tháng 4, 2019, chuyến bay khứ hồi tái khám sau 3 tháng, kết quả rất tốt. Bộ 4, bác sĩ Koth Itasahara, anh và mình luôn gặp nhau trong những cái bắt tay, cái ôm hôn thân mật rất gần gũi và chân tình. Và càng tiếp theo là 3 tháng sau nữa, ngày 25 tháng 4, 10 ngày sau lần tái khám từ Singapore trở về là ngày anh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện. Anh di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác, hết Singapore, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thì đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại, công tác, công việc cá nhân đang xen. Cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong lòng anh, trong lòng mình và những người thương mến. Hãy hướng dẫn luận án, tất cả thầy cô trong hội đồng khoa học đều phát biểu đánh giá cao luận án của anh và trên hết là sự nỗ lực rất lớn của anh. Anh đã hoàn thành việc viết lách, nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ trong giai đoạn đấu tranh với thần chết để được sống. Khó khăn lắm, gian lao lắm. Không thể nào kể ra hết những khó khăn đã phải cố gắng vượt qua. Anh đã làm được những điều mà người trong tình trạng sức khỏe bình thường có khi phải nỗ lực lắm, vẫn phải bỏ cuộc. Người bình thường nỗ lực 1, anh đã nỗ lực 10. Mình thật ngưỡng mộ và khâm phục ý chí của anh. Tất cả những kết quả có được với anh và mình lúc này thật đúng như một giấc mơ. Mà không, đúng hơn là anh và mình vẫn đã cố cầm lái được con thuyền và đưa con thuyền chạy đúng theo hướng lộ trình trước ngày anh nhận bản án của tử thần. 4. Sự hồi sinh. Ngày 2 tháng 7, 2019, mình đưa anh trở lại Singapore tái khám định kỳ theo lịch trình 3 tháng một lần. Hành trình mỗi 3 tháng cho năm đầu tiên sau điều trị còn 2 lần nữa, rồi sau đó sẽ là mỗi 6 tháng sau 2 năm điều trị, bác sĩ Cốt bảo thế. Với căn bệnh ung thư thì chữa khỏi vẫn là sự tái khám định kỳ cả đời. Chú ý chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể. Đó là hành trình dài theo suốt cả đời trong tương lai. Trong suốt hành trình này của thì quá khứ hay cả hiện tại, mình nhận thấy rằng dù sao đi nữa, anh và mình là những con người còn may mắn. Số phận đã gọi tên anh. Anh đã phải mang căn bệnh hiểm nghèo ung thư, nhưng may mắn thay, ung thư hạch là căn bệnh ung thư có khả năng chữa khỏi với tỷ lệ cao trong các loại ung thư. May mắn thay, mình đã có những quyết định sáng suốt nhờ vào sự trợ giúp của người thân bạn bè. May mắn thay, anh và mình đã gặp được bác sĩ giỏi chuyên môn, y đức tận tình. May mắn thay, tài chính có đủ để chữa chạy trong điều kiện y tế tốt. Và trên tất cả, may mắn thay, anh có đủ sức khỏe, tương thích tốt với thuốc để chiến đấu với bệnh tật, không đầu hàng số phận. May mắn thay, vật lộn, chiến đấu cùng tử thần, chiến đấu cùng số phận, chiến đấu cùng những thử thách tột cùng sau 1 năm 2 tháng. Anh và mình giờ đây rất hạnh phúc với kết quả điều trị, với kết quả luận án tiến sĩ của anh và tất cả những điều làm được khác trong cuộc sống tinh thần cho gia đình. Mình đã kịp làm những điều tốt đẹp về học vấn cho hai đứa nhỏ với mong ước trang bị kiến thức kỹ năng tốt hơn, đã giữ được nụ cười trên môi các con, ba mẹ, đã giữ được hơi ấm cho ngôi nhà thân yêu. Hành trình phía trước là hành trình dài vô tận. Mong mình tiếp tục bước đi với những bước chân mạnh mẽ, một ý chí sáng suốt và một trái tim nóng ấm. Với những kinh nghiệm, kiến thức có được trong thời gian 1 năm đưa anh sang Singapore điều trị bệnh, mình đã trực tiếp giúp được ít nhất 3 người cùng cảnh ngộ đưa người thân sang Singapore chạy chữa đến thời điểm này. Người thì đưa anh, người đưa chồng, người đưa con sang chữa bệnh ung thư phổi, ung thư đại tràng hay cả ung thư hạch. Họ sang Singapore mong tìm cơ hội được sống vì khi phát hiện bệnh đều ở giai đoạn muộn và trong nước đã bó tay. Ở đâu có cơ hội, ở đó có tiếng kêu cứu của những bệnh nhân ung thư. Mình nghĩ vậy. Họ cũng như mình làm tất cả mọi điều có thể để mong người thân được sống, dẫu phải bán gia sản, mất việc hay nhiều hơn thế nữa. Việc đi nước ngoài chữa bệnh theo mình không phải là sính ngoại, quan trọng là tùy hoàn cảnh, sự việc cụ thể để đưa ra quyết định kịp thời. Thời gian đưa anh đi điều trị ở Singapore, mình cảm nhận được không chỉ ở việc hưởng dịch vụ y tế cao cấp hơn. Ung thư, căn bệnh quái ác làm cạn kiệt không chỉ sức khỏe người bệnh mà còn làm khánh kiệt tài chính gia đình, người bệnh và nhiều hệ lụy khác. Các bệnh nhân ung thư hãy có niềm tin lớn là ung thư không phải là cuối đường. Với sự phát triển tiến bộ của y học thế giới, ung thư có thể được chữa khỏi, vấn đề là thời điểm. Hãy chiến đấu như những chiến binh, rồi sẽ chiến thắng cho ánh bình minh. Hãy có những quyết định sáng suốt đúng thời điểm, đừng bao giờ đánh mất sự lạc quan, niềm tin tươi sáng vào ngày mai. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống quay về. Cuộc chiến của mình và anh cũng vậy. 5 năm, 10 năm nữa như thế nào, mình không thể biết trước được. Nhưng mình có thể biết trước một điều duy nhất, mình sẽ nắm chặt tay anh trong yêu thương mãnh liệt để đi về phía trước, vì mình cần một người chồng yêu thương và trách nhiệm như anh. Các con mình cần một người cha đầy lòng yêu thương, quan tâm sâu sắc như anh. Mình và anh phải sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn để chăm lo và nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Xin cảm ơn tất cả anh chị, các bạn đã chịu khó đọc hết những tâm sự của mình đến hồi kết. Chúc tất cả anh chị và các bạn một cuộc sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Nguyên tắc 5T. Nhiều người nói rằng khi một người vướng phải bệnh ung thư, nhiều khi cái bệnh chưa giết chết người bệnh thì tâm bệnh đã làm người bệnh không còn khả năng chống đỡ. Điều đó cũng có lý do và cơ sở của nó. Mình đã áp dụng nguyên tắc 5T trong hành trình dài của mình. Tình. Với mình, đó không chỉ dừng lại ở tình yêu của một người vợ dành cho chồng, mà là một tình thương. Thương người như thể thương thân, thương chồng phải chịu đớn đau do bệnh tật mang lại. Điều chẳng ai chủ động muốn trong cuộc đời. Anh bệnh cũng như mình bệnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Anh có mệnh hệ gì, các con của mình, ba mẹ mình sẽ rất đau buồn và sẽ có những hệ lụy không tốt đẹp đi theo. Tình thương bao hàm trong đó là nghĩa vụ. Mình phải có nghĩa vụ lo cho anh. Đó cũng là việc làm trọn nghĩa, trọn tình, trọn đạo. Tiền. Tiền, trong ý nghĩa của tiền bạc, mình luôn đặt chữ tiền sau chữ tình. Vì sao như vậy? Có nhiều người khi làm một việc gì, họ sẽ nghĩ đến tiền trước. Làm việc đó sẽ tốn bao nhiêu tiền? Chi một số tiền rất lớn, nhưng lỡ như không chữa hết bệnh thì thế nào? Tiền mất tật mang thì sao? Để sống trọn nghĩa, trọn tình, trọn đạo, mình sẽ nghĩ về mục tiêu trước, điều mình muốn trước. Khi mình xác định điều mình muốn rồi, khó cỡ nào, mình cũng sẽ tìm cách. Muốn tìm cách thì sẽ có cách. Mình tin vậy. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng mạng sống người mình thương, mạng sống của ba mấy đứa nhỏ thì chỉ có một mà thôi. Tâm. Tâm trong tâm hồn. Việc giữ tâm hồn người bệnh lạc quan ai cũng biết. Việc biết mới chỉ đạt 5 điểm, phải làm được điều này mới đạt tròn 10 điểm. Lưu ý môi trường, các mối quan hệ mà người bệnh giao lưu tiếp cận. Để người bệnh lạc quan thì các thông tin được tiếp nhận phải là những thông tin lạc quan có chọn lọc. Đừng để tâm hồn người bệnh bị quấy nhiễu bởi những muộn phiền lo lắng. Để giữ tâm hồn người bệnh lạc quan thì chính người nuôi bệnh phải lạc quan. Điều này cực kỳ quan trọng. Khi người nuôi bệnh lạc quan sẽ truyền năng lượng tích cực ấy sang cho người bệnh. Người nuôi bệnh đủ tỉnh táo thì mới giúp người bệnh vượt qua được những khó khăn về tâm sinh lý, cũng như giúp lọc bớt các mối quan hệ, thông tin nhiễu trong giai đoạn khó khăn này. Trong suốt hành trình điều trị bệnh, anh có hai người bạn qua đời cũng vì chính căn bệnh quái ác ung thư. Anh hụt hẫng, hoang mang khi nghe tin. Những lúc ấy cần lắm sự chia sẻ, động viên. Tập. Tập thể dục là một việc nên phải có tùy vào thể trạng của người bệnh mỗi ngày, mỗi thời điểm. Tập thể dục giúp cải thiện sức khỏe, giúp cải thiện tâm trạng người bệnh. Một trong những bài tập đơn giản nhưng hiệu quả và phù hợp đó là dịch cân kinh. Đó là bài tập đứng tại chỗ hít thở, vẫy tay đơn giản, dễ nhớ, dễ tập, giúp chuyển đổi gân cốt, điều hòa khí quyết trong người. Thức. Thức là thức ăn, ẩm thực. Có thực mới vực được đạo. Việc dùng thực phẩm đúng loại, đúng cách sẽ giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Hóa trị thực ra là đưa hóa chất vào cơ thể người bệnh để tiêu diệt các tế bào ác tính và ngăn chặn sự phát triển của chúng. Khi thuốc tấn công các tế bào ác tính, đồng thời các tế bào lành tính cũng bị tiêu diệt và tổn thương vì không phân biệt được. Trong thời gian hóa trị, các tác dụng phụ của thuốc sẽ làm người bệnh buồn nôn, biếng ăn, táo bón, nóng trong người. Vì vậy, cần lắm những bữa ăn không nhiều dầu mỡ, nhiều rau xanh và các loại thực phẩm hỗ trợ. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm trong các bữa ăn, nhiều rau xanh ưu tiên dùng cá thay thịt, thịt gà thay thế thịt heo và đặc biệt không ăn thịt bò, thịt đỏ. Uống nhiều nước lọc, ít nhất 2-3 lít ngày. Nước lọc giúp đào thải độc tố của thuốc nhanh và tốt hơn. Mỗi ngày, mình tranh dùng thêm khoảng 2 lít nước nấm linh chi và 2 ly nước ép hỗn hợp táo, củ dền, cà rốt và chanh. Hai loại nước này giúp hỗ trợ trong điều trị ung thư rất tốt, góp phần bảo vệ những tế bào lành. Mình tranh dùng thấy rất hiệu quả, giúp anh ăn ngon miệng hơn, kích thích tiêu hóa tốt hơn. Tình, tiền, tâm, tập, thức, 5 tê ấy đã đi theo mình đến tận bây giờ và có lẽ mãi về sau. Cần chuẩn bị gì trước những chuyến đi điều trị bệnh? Singapore hiện là một trong những quốc gia chữa bệnh ung thư hiệu quả nhất trên thế giới, lại rất gần Việt Nam. Singapore chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ bay, cách Hà Nội 4 giờ bay, là không cần có visa khi nhập cảnh vào Singapore. Đây là yếu tố thuận lợi cho người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam, có cơ hội tốt điều trị bệnh tại đất nước nhỏ bé, giàu có, hiện đại và xinh đẹp này. Để không gặp khó khăn trong suốt quá trình điều trị bệnh tại Singapore, mình có vài chia sẻ sau đây. Luôn chuẩn bị sẵn passport còn thời hạn, ngay cả khi chưa cần, vì gặp khá nhiều trường hợp khi cần chưa có passport hoặc passport đã hết hạn. Đồng tiền Singapore là SGD, 1 SGD khoảng 17.000 đồng Việt Nam. Tỷ giá quy đổi cao hay thấp hơn tùy thời điểm. Xuất cảnh Việt Nam được mang tiền mặt 5.000 đô, tương đương 7.000 đô Sing, một người, một lần. Nên mang theo thẻ visa để dùng khi thiếu tiền mặt. Dùng thẻ visa có thêm chi phí quy đổi ngoại tệ tùy vào ngân hàng khác nhau và chi phí có chênh lệch khác nhau. Một ba lô hoặc vali chuyên dùng để đi Singapore, vì nếu dùng nhiều ba lô, vali khác nhau, dễ quên đồ. Để di chuyển nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chỉ nên mang hành lý xách tay, không nên mang hành lý ký gửi, trừ khi phải ở lại điều trị lâu dài. Luôn để sẵn passport và các vật dụng cần thiết trong ba lô vali. Lưu ý tất cả các chai lọ, dạng lỏng luôn dưới 100ml vì là hành lý xách tay. Bàn chải kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm cá nhân, dạng gói nhỏ sử dụng một lần, tiện dụng nhẹ nhàng. Một chai dầu xanh nhỏ, nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân thường xuyên, thuốc hạ sốt, Panadol, Efilagan, các loại thuốc cơ bản dùng khi cần ở Singapore. Ở Singapore, thuốc bán theo toa, không có toa bác sĩ, không mua được thuốc. Cuốn sách tâm đắc để đọc những khi chờ đợi ở sân bay, bệnh viện. Một chai nước rỗng để lấy nước uống miễn phí ở sân bay, bệnh viện. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, đặc biệt mua nước ở ga quốc tế rất đắt. Sổ tay nhỏ ghi chép thông tin. Hồ sơ bệnh án, mặc dù bác sĩ có lưu trên hệ thống máy tính bệnh viện, nhưng nên mang theo xem khi cần. Phiếu hẹn bác sĩ rất quan trọng, có mã vạch trên phiếu hẹn khi làm đăng ký thủ tục. Nên kiểm tra lại các hóa đơn sau khi tính tiền, vì đôi khi có sai sót, đánh máy vi tính, lỗi hệ thống v.v. Cẩn thận để không mất tiền. Một tinh thần lạc quan vào cuộc sống ngày mai sẽ tươi sáng của cả người bệnh và người nuôi. Hãy truyền cho nhau những năng lượng tích cực, lạc quan nhất, đừng từ bỏ. Một niềm tin mãnh liệt vào khoa học, y đức của đội ngũ bác sĩ tại đất nước văn minh tiến bộ. Một chế độ ăn uống hợp dinh dưỡng cho người bệnh, nhiều hoa quả, rau xanh, hạn chế thịt đỏ, nói không với sữa và các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa. Cho người bệnh uống thật nhiều nước lọc, nước ép hoa quả trong giai đoạn hóa trị, xạ trị. Cố gắng giúp người bệnh ngủ đủ giấc. Có nhiều bệnh viện tốt tại Singapore chữa được bệnh ung thư, nhưng với mình, bệnh viện NCI NUH là bệnh viện đáng tin cậy. Đây là bệnh viện công tuyến cuối tại Singapore. Địa chỉ email ncship@notch.edu.sg. Thay cho lời kết, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai và cũng không khắc nghiệt đến nỗi cố bóp chết ai. Nếu chúng ta có đủ dũng khí bước qua và đi tiếp rồi thì tương lai sẽ tươi sáng. Ngày hôm qua luôn là quá khứ, ngày mai là cái chưa biết được, vậy hãy sống trọn vẹn trong sự yêu thương của giây phút hiện tại. Giống như mình lúc này đang cố gắng hoàn tất những dòng chữ cuối cùng với mong ước cuốn sách này sẽ đến tay bạn đọc để truyền thêm chút sức mạnh, hơi ấm và quan trọng là kinh nghiệm cho những hoàn cảnh bão giông giống mình. Bệnh ung thư không phải là án tử, vì vậy hãy nắm chặt tay nhau cùng chiến đấu. Kết quả tốt đẹp sẽ đến, và ngay cả điều xấu nhất phải đối diện vì nó sẽ đến. Cũng là lúc mình không hối tiếc điều gì vì mình đã sống trọn vẹn cho người mình yêu thương. Tất cả mọi người đều xứng đáng được sống để học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của gia đình và xã hội. Cầu mong tất cả sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Có tầm tã cỡ nào, cuối cùng cũng trời quang, mây tạnh. Sài Gòn, ngày 21 tháng 10, 2019.